Chương 253, bắt đầu tại gió mạnh. Cùng nguyên văn trong tình tiết một dạng. Dạ khỉ cô chết, nạ gạ tổ tiến vào hắc ám. Sau khi trở về tăng giờ làm việc bắt đầu chế tạo gấp gáp vẹn lục đạo nạ gạ tổ tự giam mình ở trong căn phòng người nào cũng không thấy. Mà dạ hỉ cổ sau khi chết, không ít theo hắn thuộc hạ cũng lần lượt rời đi, ạ cắt sủ kỳ ở vào phân băng cách tích đêm trước. Nhưng cũng may cổ nạn kịp thời đứng ra thu thập quân tâm, còn lại không nhiều ạ cắt sủ kỳ quyết tâm tiếp tục làm tiếp. Nhưng khi ngày hôm đó, cổ nạn thấy vẹn thời điểm, nàng căm phẫn. Nạ gạ tổ lại đem bản thân thi thể luyện chế thành công cụ dạ hỉ cổ đã chết, ta là Pèn, cái thế giới này thần bóp méo tâm lý khiến nạ gạ tổ điều khiển Pèn đi tới ạ cắt sủ kỳ trên đài cao xuống phía dưới nói. Vũ ẩn thôn đại biểu gian ác, thần ý chí sắp sửa hàng lâm, khiến Hàn Dồ cảm thụ thống khổ lên đường không có quá nhiều cùng cô nạn giải thích, Pèn mang người trùng trùng điệp điệp vọt tới Vũ ẩn thôn, kết cục khiến người ngoài ý lại cũng hợp tình hợp lý. Hàn Dồ chết thảm tại vẹn lục đạo dưới sự phối hợp, đao thuật cùng độc thuật tại 6 cổ thi thể trước mặt căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà tại làm sạch Hàn Dồ ngày thứ nhất, Nạ Gà Tổ cũng không có dựa theo giả hỉ cổ dặn dò bắt đầu cùng ngũ đại quốc đàm phán trực tiếp tuyên bố đóng hết thể ngoại giao, trừ Vũ ẩn thôn mảnh đất nhỏ ở ngoài bất kể bất cứ chuyện gì khiêm tốn lên. Tân sinh ạ cắt sủ kỳ hoàn toàn thay đổi, thu thập nhân tài là bước đầu tiên. Rộng rãi tích lương thực hoán xương vương đạo lý nạ gạ tổ vậy mà hiểu được. Một loạt biến hóa phát sinh ở hiểu nội bộ, cô nàng yên lặng, nàng thậm chí không biết rõ làm sao cùng nạ gạ tổ câu thông. Mò nẹt cũng không có phát biểu chính mình ý kiến, đang bị chính mình đạp một cước sau đó, nạ gạ tổ tựa hồ đối với chính mình lần nữa kiên kỵ, không có bởi vì lục đạo nghiên cứu thành công tìm cớ. Đây cũng là khiến sẻn rủ mò nẹt tương đối ngoài ý muốn. Yên lặng hầu ở cổ nạn bên người tiếp tục hưởng thụ yêu đương cảm giác, mò nẹt trong lòng một mảnh yên tĩnh. Cùng lúc đó, sen dù mò nẹt đi ra ngoài khoảng thời gian này, các phe chiến trường đều có chiến quả. Phong quốc không cần nhiều lời, tạ cả rủ dạ lên làm phong ảnh sau đó chiến tranh đã kết thúc, thậm chí cùng cổ nổ hạ đệ giao minh ước hiệp nghị, từ nay về sau xa nhận thôn chính là cổ nổ hạ thường, chỉ đâu đánh đó. Dù sao ngay cả cùng bọn hắn ảnh đều là sen dù mò nẹt nữ nhân. Mà nham ẩn thôn càng không cần nhiều lời, càn nạ bị cầu chiến đã kết thúc, nham ẩn thôn đường tiếp tế gặp đả kích trọng đại, đây không phải là nguyên văn, cố nộ hạ không có đi chờ đợi ổ nổ kỳ lùi lại mà là chủ động sơ cấp, họ rồ xỉ mà gì dìa giả cộng thêm nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tam đại tinh nhuệ đồng loạt ra tay đối mặt nham ẩn thôn nhẫn giả không thối lui chút nào. Vốn là đói bụng đánh giặc nham ẩn thôn ở đâu là đối thủ, ổ nổ kỳ tự mình ra sân cũng cứu không hỏa. Nham nhẫn vô số tử thương, trận chiến này cổ nổ hạ đại thắng nhưng bọn hắn bước chân không có đình chỉ, muốn phục chế năm đó sẻn rủ mò nẹt hành vi bọn họ lần hai đẩy tới chiến tuyến, là phải bắt sống ổ nổ kỳ cho sẻn rủ mò nẹt làm quà tặng. Có thế thổ quốc diện tích không nhỏ, đi phía trước đẩy tới vài trăm dặm sau đó rắn đệ bén nhạy phát hiện bọn họ đường tiếp tế đã không chịu nổi, lấy được đủ nhiều lợi ích giết đủ nhiều nham nhẫn sau đó, cổ nổ hạ nhẫn giả cuối cùng rút lui trấn thủ biên cảnh lôi quốc. Đối mặt ta bê tổ hợp, hạ tạc xạ củ mỏ cùng ý nổ xịp chỗ tổ ba người liên tiếp tiến đánh, vô số lần ký nở bệ e bùng nổ vi thu lực lượng lại gắng gượng bị răng trắng chém đứt trương đuôi cá. Cô nổ hạ từ không e ngại tiêu hao chiến, tại nạ giả sỉ cả cụ chính xác phân tích, nguyên bản bị sẻn dù mò nẹt đảo không tiểu kim khố vân ẩn thôn hiển nhiên có chút không tiêu hao nổi. Vội vàng muốn phát động tổng tiến công, cùng bọn họ người mỗi lần công kích sau đó đều sẽ giảm nhanh. Tại đánh xuống đệ tứ giới cả sẽ biến thành quang can tư lệnh đều nói không chừng chiến tranh không chỉ cần võ lực, chỉ huy đầu góc cũng rất trọng yếu. Đương nhiên, trừ phi thực lực mạnh mẽ đến đủ trí ha mà đạ giả trình độ đó, dám trực diện đối kháng mấy vạn nhận giới liên quân, tại lực lượng cân bằng dưới tình huống kế sách mới là chủ yếu nhất. Đương nhiên, trừ phi thực lực mạnh mẽ đến đủ trí ha mà đạ giả trình độ đó, dám trực diện đối kháng mấy vạn nhận giới liên quân, tại lực lượng cân bằng dưới tình huống kế sách mới là chủ yếu nhất. So với những chiến trường khác, trấn thủ hỏa quốc đường ven biển Lũ Trì Hạ cùng Hì ủ gạ như cũ cùng vụ ẩn thôn triển khai kịch chiến. Ba nước tại chiến tranh trước khi bắt đầu liền muốn lấy được càng nhiều lợi ích, sẽ không giống còn lại nhận thôn khinh địch như vậy đi buông tha chiến trường, không để ý sống chết mệnh lệnh huyết tích gia tộc liều mạng công kích. Không cầu hoa tươi không có thế tại hỉ ủ gà ủ trì hạ ương ngạnh chống cự dưới cuối cùng khó mà tiến lên trước một bước. Không có cái gọi là giai đoạn giằng co, học tập thổ quốc trên chiến trường nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sách lược, ba nước cũng nhắm ủ chỉ hạ cùng hì ủ gạ đường tiếp tế, mà chấp hành nhiệm vụ chính là vụ ẩn thôn được xưng tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bảy cái người có thể lấy tiêu diệt một cái quốc gia thất kiếm thành viên chỉ là ba thủy tố ngộng cũng không nghĩ tới. Cái gọi là thất kiếm thành viên tại thật vất vả tìm được đường tiếp tế phía sau mại tổ gai, Ski Zanu Ai Gần Mạ, E Bị Tổ ba người thời điểm, bị một cái thật thà nam nhân ngăn cản. Không cổ nổ hạ vạn năm hạ nhẫn mại tổ dai gai phụ thân tại gai khiếp sợ trong ánh mắt, cha hắn trên người tỏa ra lục quang vọt vào đám người. Bộc phát ra cái gọi là thanh xuân lực lượng, giải phóng tự mình ràng buộc mại tổ dai cho tuổi nhỏ gai hung hăng học một khóa. Không có nhẫn thuật thiên phú, không có ảo thuật thiên phú, như cũ có thể trở thành một cái cường đại nhẫn giả kia ngược biến mất thân ảnh một mực ở ảnh hưởng gai một tiếng, cho đến thế giới phần cuối vì bảo vệ trong lòng phương nào tấc đất một cước kia đêm gai kế hoạch thất bại, thất kiếm thành viên bốn chết ba trốn, ba nước tức giận bên dưới hung hăng phun một ngụm máu tươi chưa gượng dậy nổi, bộ đội tiền tuyến bị mở ra sở xạ nổ năng hồ ủ chỉ hạ phủ gạ cụ dưới sự hướng dẫn đánh tan hoàn toàn. Đây là một cái tần số. Vũ ẩn thôn chiến bại, vân ẩn thôn chiến bại. Nham ẩn thôn chiến bại, xa nhẫn thôn đầu hàng cho cổ nổ hạ làm chó lần thứ ba nhận giới đại chiến hoàn toàn kết thúc thời đại mới sắp sửa hàng lâm. Bắt đầu tại gió mạnh, đi theo tâm đi chạy nhanh. Cổ nổ hạ đại tân sinh đem sẽ sinh sợi tóc mẩm. Nạ dù tổ, gần ngay trước mắt canh thứ 6. Cậu tử nhóm năm mới vui vẻ nha hừ hừ, thương các ngươi sao sao đát.